Tôi với dòng sông lúc đục, lúc trong. Hiểu rõ chưa? Khi giận dữ đã theo sông ra biển. Cái giận dữ này nó nằm trong cái tâm sân mà nó lại phối hợp với si, cho nên là nó si vô tàm vô quý phóng giận. Nếu từ cái sân nó vừa khởi lên đây này, nó hình thành cái dòng nước nhỏ trong cái sông nè. Rồi bây giờ nó cứ theo sông ra biển, tức là nó cứ tuôn chảy và bắt đầu ra cái biển cả. Thì quý vị thấy những cái cơn sóng giận dữ, những cái bão táp khởi lên trong gia đình, khởi sự từ trong cái tâm của chúng ta, nó hình thành lấy cái bão táp và nó vùi dập biết bao nhiêu số phận, biết bao nhiêu con người. Người ta có thể đau suốt cả một cái cuộc đời, và người ta đem theo trong nhiều kiếp. Và cái đau nó có thể đưa người ta đến một cái chết không bình yên chút nào cả. Nó như dòng sông ra đi. Khi giận dữ đã theo sông ra biển, tôi cô đơn giữa đôi bờ hối hận, nghe sóng lòng dỗ mãi vết thương đau. Tôi cô đơn giữa hai bờ hối hận. Chúng ta hiểu rằng cái tâm sân đó, khi mà nó khởi lên là nó sẽ hủy hoại toàn bộ. Cái con nhện này nó đã dài công, nó nối biết bao nhiêu những cái tao nhện để làm nên cái sự sống của nó. Nhưng mà khi cái cơn giận xảy ra, nó làm cho nó cái tất cả những cái nguồn sống này bị cắt đứt. Cái tâm sân nó sẽ hủy hoại hết tất cả. Mà nó hủy hoại không thương tiếc. Cho nên nó rơi vào trong một cái trạng thái đó là cô đơn, không phải cô độc nhé. Hai cái từ ngữ này nữa khác. Cái cô độc là ta đơn thân độc mã có một mình, gọi là cô độc. Còn cái cô đơn là một cái trạng thái tâm mà nó giống như là không còn có thể gắn bó với bất cứ ai, và không thấy ai gắn bó với bất cứ mình cả. Nó trở thành cô đơn. Cho nên cô độc không có nghĩa là cô đơn, mà cái người không cô độc chưa chắc đã không cô đơn. Mà trong cái ấm áp này nè, trong cái mà người ta nhìn vô đó, người ta thèm khát cái hạnh phúc gia đình mình đây đó, có ai biết mình trời trọi giữa đêm thanh vắng, lặng lẽ một mình biết mình rất đổi cô đơn. Hai cái này khác nhau mà. Cho nên khi cái bất hạnh của đời mình xảy ra, thì những cái trạng thái quế nhiễm, từ một cái mà chúng ta nhìn nó như tích cực á, là cái tham ái này nó khởi lên á, nó làm chúng ta nối kết hết tất cả về cái đời sống chúng ta. Nhưng mà cái sai lệch này nó đưa đến cái sân hận. Cái sân hận rồi nó hủy hoại, nó cắt đứt hết, không còn cái gì hết. Cho nên người ta cô đơn. Tôi cô đơn giữa đôi bờ hối hận. Tiếc là đối xử tốt với người này, tiếc là đã không thân thiết với người kia. Hai cái đó là hai đôi bờ hối hận. Hối hận sao lại trút hết cái sự sống của mình vào trong cái người này hoặc nhớ người này. Hối tiếc, tại sao tôi không kết giao với người này, không kết giao nữa. Tôi cô đơn giữa đôi bờ hối hận, nghe sóng lòng dỗ mãi vết thương đau. Những cái mà nó quậy nát là cái mối quan hệ với người xung quanh, những nội quậy nát trong chính cái tâm mình đó, đây là một cái vết thương không có lành miệng được. Và chúng ta hãy nhìn nơi những cái trại tâm thần đó là những vết thương không có lành miệng, nó không có lành miệng được. Nghe sóng lòng dỗ mãi vết thương đó, đấy, nhìn đi. Và bây giờ mình không có ở trong cái trại đó, nhưng bắt đầu một cái stress, một cái căng thẳng đi quá mức của nó, để khởi sinh một cái sự trầm cảm, đó là nghe sóng lòng dỗ mãi vết thương đó. Cho nên nhìn bên ngoài á, thì nó lặng sóng, nhưng ai hiểu rằng trong cái lòng biển này nó cuồn cuộn những cái đợt sóng thần, nó quậy nát cái đời sống của nội tâm. Nó khủng khiếp lắm, không phải đơn giản đâu. Mà người ta bệnh trầm cảm với nhiều cái cách khác nha.